Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Edit, new member yêu tà, một trong mấy vị quan sai này. Nhanh chóng chạy đi mời người khám nghiệm tử thi đến. Người khám nghiệm tử thi cẩn thận kiểm tra một hồi. Mới phát hiện nguyên lai Nạp Lan Diệp Hoa trúng một loại độc tên là đoạn trường tán. Dược tính của loại độc này cực kỳ bá đạo. Trong vòng thời gian nửa nén hương sẽ phát độc và dẫn đến cái chết. Nhóm quan sai mau chóng đi bẩm báo toàn bộ sự việc cho hình bộ thương thư. Phải biết rằng chuyện giết cha này, cho dù nói như thế nào cũng là thiên lý không tha. Hơn nữa, bọn họ cũng đều nghe nói chuyện của Nạp Lan Diệp Hoa cùng Nạp Lan Hiên và Nạp Lan Tĩnh ở Kinh Thành. Hơn nữa lúc bọn họ vừa rời đi, môi Nạp Lan Diệp Hoa dường như đã có nhiều vết máu bầm. Mặc dù trời nóng nực, nhưng hình bộ thượng thư vẫn sai người mang thi thể Nạp Lan Diệp Hoa tới. Mau chóng tiến cung bẩm báo hoàng đế. Dù sao, người bọn họ hoài nghi, một người là binh bộ thượng thư mới nhậm chức, một người là quân chúa do hoàng đế sắc phong, là vương phi tương lai. Cho nên, sự việc này muốn điều tra bọn họ, hình bộ thượng thư còn phải bẩm báo lên hoàng thượng, vi thần tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hình bộ thượng thư đến ngoài dưỡng tâm điện, công công bẩm báo một tiếng, hoàng đế liền truyền hắn vào. Trên mặt hoàng đế nhìn qua có chút mệt mỏi, nghĩ đến cũng bởi vì chuyện Phượng Tinh mà vô cùng náo loạn. Mặc dù đã dùng thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ đè ép chuyện này xuống, nhưng chung quy là cực kỳ mạo hiểm, lại nói hình bộ thượng thư, trong lòng của hắn cũng là không hy vọng Mạnh Giao làm thái tử phi. Chuyện gì? Hoàng đế thản nhiên lên tiếng, hắn nhẹ nhàng day mi tâm. Hiện nay trên tay cầm tấu chương từ các nơi đều thỉnh cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vì mau chóng xem xong tấu chương này mà thời gian nghỉ trưa đều không có. Khởi bẩm hoàng thượng, Nạp Lan Diệp Hoa từ đại lao của hình bộ ra ngoài. Đột nhiên trúng độc mà chết. Hắn trúng một loại độc cực kỳ bá đạo. Người trúng độc này sau thời gian nửa nén hương sẽ chết. Mà trong khoảng thời gian nửa nén hương lúc Nạp Lan Diệp Hoa chết, người từng tiếp xúc qua với hắn cũng chỉ có người của hình bộ. Còn có binh bộ thượng thư và vận trinh quận chúa đến tiễn đưa. Theo quan sai áp giải Nạp Lan Diệp Hoa nói thì thời điểm binh bộ thượng thư cùng vận trinh quận chúa rời đi, trên môi Nạp Lan Diệp Hoa đã có vết máu xuất hiện. Hình bộ thượng thư cúi đầu, quả thực bẩm báo, nghe vào hắn chỉ là cùng hoàng thượng trình bày chuyện tình mà hắn biết. Trong lời nói không có gì bất công, nhưng người bên ngoài nghe xong đều sẽ hoài nghi Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên. Dù sao nếu là hình bộ thượng thư hoài nghi người của hình bộ, hắn làm sao có thể bẩm báo hoàng đế? Chuyện này nếu là thật hắn còn phải áp chế xuống, còn ai vào đây có thể biết mà nói? Hoàng đế gắt gao nhíu mày, cũng không nói chuyện, mắt hơi híp lại, nên nói như thế nào đây? Đối với Nạp Lan Hiên hắn là biết người này, hắn sinh ra để làm võ tướng, mặc dù là đối một người có hận ý, biện pháp dùng cũng chỉ là trực tiếp đem người này giết đi, mà không phải dùng thủ đoạn này sau lưng. Đối với Nạp Lan Tĩnh, nàng là người có khả năng dùng biện pháp như thế, nhưng là, mặc dù tất cả mọi người biết Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Diệp Hoa bất hòa, nhưng Nạp Lan Diệp Hoa chung quy là phụ thân thân sinh của nàng. Nàng làm sao có thể xuống tay nặng như vậy? Cho dù là động thủ, nàng làm sao có thể làm rõ ràng như vậy? Làm cho người ta nhìn đến liền hoài nghi nàng. Hoàng đế có chút không hiểu. Chỉ là Nạp Lan Tĩnh luôn luôn không thể dùng lẽ thường để phán định nàng. Một cái cô gái có thể đánh bại tất cả các di nương trong phủ, còn thiết kế hại chết Dương Trạch, làm cho người của phủ Dương Quốc Công nhiều lần chịu thiệt trên tay nàng. Kế sách như vậy, sao lại có thể là một người bình thường nghĩ tới? Chỉ là trong lòng hoàng đế có một chút tính toán. Hắn chính là hy vọng Nạp Lan Tĩnh đi tìm chết. Nếu hình bộ có chứng cứ chứng minh nàng chính là người sát hại Nạp Lan Diệp Hoa, giết cha là tội lớn, vô luận như thế nào hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ngày này, hoàng đế đã sớm muối động thủ đối với Nạp Lan Tĩnh. nhưng gặp trở ngại chỗ nhị hoàng tử nên vẫn chưa dám làm. Tam hoàng tử lại ở phía sau cùng hoàng đế làm giao dịch. Đầu tiên là hắn dùng hành động chứng minh hắn đứng về phía nhị hoàng tử. Sau đó lại cam đoan, chỉ cần hắn thú được Nạp Lan Tĩnh, liền cùng Nạp Lan Tĩnh bảo hộ nhị hoàng tử. Nạp Lan Tĩnh thông minh, hoàng đế so với ai khác cũng biết, nếu Nạp Lan Tĩnh cùng tam hoàng tử thật sự có thể bảo hộ được nhị hoàng tử. Vậy hắn cũng không cần lo lắng tương lai thái tử đăng cơ sẽ đối với nhị hoàng tử gây bất lợi. Nhưng là tính cách của Nạp Lan Tĩnh hay thay đổi, không phải ai cũng có thể nắm giữ, thay vì như vậy còn không bằng phá hủy đi. Cha rõ, hoàng đế lạnh lùng nói hai chữ này, binh bộ thượng thư cũng nghe hiểu được, nhanh chóng lui xuống, hoàng đế lần này là muốn bọn họ điều tra Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên. Nói cách khác bọn họ có thể dùng bất cứ biện pháp nào. Tra tấn, lục soát đều có thể. Bên này, Nạp Lan Tĩnh lên xe ngựa, sắc mặt vẫn rất nặng nề, dù sao cũng là phụ thân thân sinh, thực sự đến lúc này, trong lòng Nạp Lan Tĩnh cũng không có cảm giác sảng khoái, còn cảm giác rất bực bội. Nạp Lan Hiên nhìn bộ dáng này của Nạp Lan Tĩnh, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì, hắn vốn là không thể cùng Nạp Lan Tĩnh ngồi chung một chiếc xe ngựa, nhưng trong lòng lo lắng lợi hợi. Liền cũng bất chấp hết cả lễ tiết, Tĩnh Nhi, chuyện này chung quy không phải chúng ta có thể can thiệp. Lại nói, chúng ta đã giữ lại cho ông ta một mạng rồi, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Nạp Lan Hiên an ủi một câu, chỉ là cũng nói rất đúng sự thật, lúc trước Nạp Lan Diệp Hoa là như thế nào đối đãi với bọn họ. Hôm nay, chung quy là bị báo ứng. Cho nên kỳ thật cũng không nhất thiết phải khổ sở như vậy. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, thở dài một hơi, hy vọng như thế đi. Về sau Nạp Lan Diệp Hoa sống hay chết đã không quan hệ gì đến chính mình rồi. Đến phủ dự chiến tướng quân, liền có hạ nhân đứng ở cửa chờ. Nói là cung thị đang ở trong đại sảnh chờ họ. Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh cùng đi nhanh về hướng đại sảnh. Nhìn thấy cung thị cùng Vũ Nhi đều ngồi ở trong này. Liền hành lễ với cung thị sau đó mới ngồi xuống. Nạp Lan Hiên bắt đầu sắc mặt còn rất hòa hoãn. Nhưng sau khi nhìn thấy Vũ Nhi, sắc mặt càng đen lợi hơn. Giống như là Vũ Nhi đã đắc tội hắn. Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh nhìn nhau khó hiểu. Không hiểu Nạp Lan Hiên đây là làm sao. Cung thị cũng không có nói gì. Liền sai người mau chóng bưng canh đậu xanh tới cho họ giải nhiệt. Vốn cung thị còn muốn hỏi một chút hai huynh đệ họ đi đưa Nạp Lan Diệp Hoa đã nói những gì. Những nghĩ đến Nạp Lan Diệp Hoa từng là phụ thân của bọn họ. Hiện nay lại rơi vào kết cục như vậy, tóm lại cũng không phải dễ chịu nên cũng không có nói cái gì. Chính là cười cười, thấy cũng không có chuyện gì xảy ra thì cũng thôi. Canh đậu xanh đã bưng lên. Nạp Lan Hiên nhìn Vũ Nhi không có động tĩnh gì, hung hăng nhìn nàng trợn mắt một cái, sắc mặt càng đen hơn nữa, vẻ mặt Vũ Nhi không giải thích được, nhưng vẫn chậm rãi bước tới, tuy nói ngày thường cung thị đối xử với nàng như nữ nhi thân sinh, nhưng mẹ chồng chính là mẹ chồng, nhưng so ra thì địa vị không thể như Nạp Lan Hiên trong lòng cung thị. Nạp Lan Hiên như vậy sẽ làm cho mọi người cùng cung thị nghĩ rằng ngày thường mình khi dễ Nạp Lan Hiên như vậy. Đoạn này ta chém, Vũ nhìn nhìn hạ nhân bưng canh đậu xanh lại đây, liền nhanh chóng đón lấy, bưng cho Nạp Lan Hiên, không muốn để cung thị cảm thấy khổ sở. Nạp Lan Hiên uống xong canh đậu xanh, nhưng sắc mặt cũng không thấy khá, đặt mạnh chén ở trên bàn, phát ra âm thanh nặng nề. Vũ Nhi định qua đón, tay còn đặt ở giữa không trung, tất cả sự việc Nạp Lan Hiên coi như không có nhìn thấy. Sắc mặt Vũ Nhi có chút khó coi, trên mặt còn chút tức giận. Hiên Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Cung thị nhìn bộ dáng Vũ Nhi như vậy, vô cùng đau lòng, vừa rồi hắn nhìn Vũ Nhi với sắc mặt không tốt, còn tưởng rằng là ở bên ngoài phơi nắng nhiều. Cũng không có để ý, nhưng hiện tại rõ ràng là cố ý, cung thị nhất định không thể để mặc hắn gây sự. Làm cái gì, nương người hỏi nàng một chút, thân thể đã không khỏe. Trời nóng như vậy cũng không có nghỉ ngơi. Chờ ở chỗ này làm cái gì? Là làm cho chính mình bị bệnh nàng mới chịu trở về. Nạp Lan Hiên vừa nghe cung thị nói mình như vậy, vẻ mặt tức giận đứng lên, giống như là xảy ra đại sự gì. Nghe xong lời nói của Nạp Lan Hiên, Nạp Lan Tĩnh cùng cung thị không khỏi thở dài. Vốn còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, thì ra là đau lòng Vũ Nhi. Vũ Nhi nhìn bộ dáng tức giận của Nạp Lan Hiên, trong lòng cũng có chút hờn giận, nhưng nghe xong lời nói của Nạp Lan Hiên, mặt không khỏi đỏ vô cùng. Nạp Lan Hiên đây là ở trước mặt mọi người làm cái gì? Đầu Vũ Nhi càng cúi thấp, nếu trên mặt đất có vết nứt nàng hận không thể chui vào luôn. Còn ở lại chỗ này, không mau mà quay về phòng. Nạp Lan Hiên hung hăng gào thét Vũ Nhi, nhưng đột nhiên thời điểm lôi kéo tay Vũ Nhi, không khỏi thả nhẹ lực đạo, sợ làm đau Vũ Nhi. Vũ Nhi hơi hơi lộ vẻ ý cười, nhưng trong mắt cũng là có lệ đảo quanh. Những ngày này Nạp Lan Hiên đối với mình vô cùng tốt. Hắn nói lần này đổi lại là hắn tới yêu mình, nhưng lòng của Vũ Nhi vẫn không mở ra. Nàng cho rằng Nạp Lan Hiên đối với nàng là đồng tình, mới có thể nói ra lời như vậy, nên vô luận Nạp Lan Hiên làm cái gì, nàng đều là cho là như thế. Đầu ngón tay truyền đến ấm áp từ lòng bàn tay của Nạp Lan Hiên. Trong mắt không khỏi dâng lên chút sương mù. Nàng rất muốn tin tưởng Nạp Lan Hiên, nhưng là lòng của nàng cũng là sợ hãi. Nạp Lan Hiên lôi kéo tay Vũ Nhi, hắn từng ở trước mặt hai người này làm cho Vũ Nhi khó chịu. Hắn đã từng bỏ qua, nay hắn muốn bù đắp lại. Trong lòng hắn có Vũ Nhi, hắn muốn nói cho mọi người, Nạp Lan Hiên hắn yêu là phiêu vũ, không che giấu chút nào. Nạp Lan Tĩnh cùng cung thị nhìn nhau cười. Nhìn Nạp Lan Hiên và Vũ Nhi như vậy, trong lòng cũng là rơi xuống tảng đá lớn. Chỉ là, hạ nhân cũng đúng lúc này vào bẩm báo, có người của hình bộ đến, vốn là một trường hợp ấm áp, lập tức lạnh xuống, cả bốn người đều hơi thay đổi sắc mặt, không rõ chuyện gì xảy ra. Nạp Lan Hiên phân phó người dẫn bọn họ vào, lại gọi người đưa Vũ Nhi về phòng, nhưng Vũ Nhi là lo lắng cho Nạp Lan Hiên. Sống chết cũng không chịu rời đi. Tham kiến đại nhân, tham kiến quận chúa, lần này người hình bộ sai tới Nạp Lan Tĩnh chưa từng thấy qua. Hắn hơi hơi hành lễ, liền nói ra mục đích chính mình được sai tới, mời Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh qua hình bộ một chuyến. Cái này, nhưng là có chuyện gì xảy ra? Cung thị vừa nghe là người của hình bộ, nhanh hỏi một câu. Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh vừa mới từ đại lao của hình bộ trở về. Nay lại mời bọn họ đi qua, chẳng lẽ là Nạp Lan Diệp Hoa đã xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm phu nhân, Nạp Lan đại nhân đột nhiên vô cớ trúng độc bỏ mình. Thượng thư đại nhân đã tấu chuyện này lên thánh thượng, xin đại nhân và quận chúa hãy phối hợp. Người này nói chuyện khá lạnh nhạt, nhưng thật ra có mấy phần giống Niếp Các trước kia. Chỉ là cũng đã nói rõ ràng, Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh không được phép từ chối. Việc này chính là hoàng đế ra lệnh, cung thị không khỏi liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh một cái. Bà biết Nạp Lan Tĩnh có hận ý đối với Nạp Lan Diệp Hoa. Người của hình bộ lại đây chả nhẽ hoài nghi Nạp Lan Tĩnh là người hạ độc. Cung thị hơi hơi lắc đầu, không thể tin được. Động tác này của cung thị đã bị người của hình bộ thu hết vào đáy mắt. Hắn lạnh lùng nhìn người một nhà này, kinh thành người nào lại không biết chuyện tình của Nạp Lan gia. Mới đầu mọi người đều là đồng tình Nạp Lan Hiên và Nạp Lan Tĩnh. Nhưng nếu bọn họ thực sự làm ra chuyện tình như vậy, quả nhiên là không bằng cầm thú. Nạp Lan Tĩnh hơi hơi cau mày, thời điểm chính mình nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa, vẫn còn thật tốt. Hơn nữa mặc dù Hòa Quý Nhân hạ cổ đối với Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm độc phát tác, đều nói quan tâm quá sẽ bị loạn. Nạp Lan Tĩnh đọc không ít sách thuốc, coi như là đối với mấy loại độc này cũng biết một hai. Nạp Lan Diệp Hoa trúng độc trên mặt nhất định là có thể nhìn ra manh mối. Người muốn làm được chuyện lớn nhất định phải đoạn tuyệt tình cảm. chung quy là bởi vì trong lòng mình đối với Nạp Lan Diệp Hoa vẫn còn có chút tình than. Hoặc nồng đậm hận ý cũng là khinh thường không có nhìn thấy. Hôm nay người của hình bộ ở đây nhìn chằm chằm, Nạp Lan Tĩnh cũng không tiện phân phó Thu Nguyệt đi an bài. Hơn nữa, hiện nay Niếp Các cũng không có ở hình bộ, đương nhiên bên trong cũng không sẽ không có người vì mình nói chuyện. Lần này đi sợ là lành ít dữ nhiều, nhưng không cho Nạp Lan Tĩnh có thời gian nghĩ nhiều. Người của hình bộ liền thúc giục Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên mau đi. Cung thị cùng Vũ Nhi đi tới đưa bọn họ ra khỏi phủ. Nhìn Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh đi rất xa, mới trở về, trong lòng đều vô cùng lo lắng. Thời điểm đến hình bộ, Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh trực tiếp bị đưa đến đại đường hình bộ. Ngay cả Kinh Triệu Doãn đều ở đó. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười một tiếng. Xem tình cảnh này, giống như là mở đường thẩm án. Trời nóng như vậy, bên ngoài lại đứng không ít dân chúng. Nạp Lan Hiên nhìn thấy thế sắc mặt cũng là khó nhìn. Mặc dù vậy hắn vẫn là khách khí ôm quyền. Kinh Triệu Doãn liền ý bảo Nạp Lan Hiên tạm thời ngồi ở một bên. Nạp Lan Tĩnh hơi cong khóe miệng, cái gì cũng chưa nói. Lập tức để Nạp Lan Hiên ngồi ở một bên. Sắc mặt hình bộ thượng thư đổi một cái. Hắn lại là nhiều lần thua ở trên tay Nạp Lan Tĩnh. Hé ra nét mặt già nua nhưng cũng mất hết. Nhìn trong mắt Nạp Lan Tĩnh không coi ai ra gì như vậy. Tuy rằng tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Thật ra thì, Nạp Lan Tĩnh ngược lại không có sai. Hoàng thượng mặc dù ra lệnh cho bọn họ điều tra rõ. Nhưng cũng không cách chức Nạp Lan Hiên để điều tra. Cũng không có tước phong hào của Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Hiên cùng hình bộ thượng thư ngồi ngang hàng. Khách khí ôm quyền chào hỏi. Bởi vậy cho nên, Nạp Lan Tĩnh chính là hoàng thất kim chi. Người ta dựa vào cái gì sẽ khách khí đối với bọn họ. Không làm cho bọn họ đứng lên hành lễ đối với Nạp Lan Tĩnh đã là đối với bọn họ khách khí. Cho nên khí thế của Nạp Lan Tĩnh đã muốn đè ép bọn họ một cái đầu. Vận Trinh quận chúa, Nạp Lan thượng thư, hôm nay các vị đi đưa tiễn Nạp Lan Diệp Hoa. Khi các vị vừa rời đi, Nạp Lan Diệp Hoa lại trúng độc mà chết. Các vị có gì muốn nói? Vụ án này vốn nên là Kinh Triệu Doãn hỏi trước. Nhưng hình bộ thượng thư rốt cuộc là nghẹn khuất, từ lần trước Nạp Lan Tĩnh cùng Tương Bình Vương liên thủ. Làm cho hắn ở trên đại điện dập đầu nhận sai đối với Nạp Lan Tĩnh. Sau lại làm cho hắn chịu đòn nhận tội, hình bộ thượng thư rốt cuộc là mang thù, mà nay nữ nhi của hắn trưởng quản hậu cung. Cho dù Nạp Lan Tĩnh về sau có lẽ sẽ trở thành ngoại tôn tức của hắn. Hắn cũng thể diện hòa nhau. Hình bộ thượng thư hiểu rõ vừa mới dứt lời, dân chúng ở bên ngoài nhưng là náo loạn đứng lên, này giết cha là tội lớn, thiên lý không tha, đó là phải gặp sét đánh, mọi người nghị luận ầm ĩ có không tin tưởng, có nguyền rủa, không biết lời này của thượng thư đại nhân là có ý gì. Hắn tuy rằng đối với chúng ta bất nhân bất nghĩa, nhưng chung quy là phụ than của chúng ta đi đưa tiễn hắn. Cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, thời điểm chúng ta thấy hắn vẫn hoàn hảo tốt, thế nào vừa rời đi liền truyền đến tin tức hắn bỏ mình. Bản quận chúa còn muốn cùng bình thượng thư đòi cái công đạo. Nạp Lan Hiên lạnh lùng cười. Hắn tuy rằng trẻ tuổi, nhưng cũng cùng là thượng thư đều ngồi ngang hàng. Bình thượng thư đặt câu hỏi như vậy, rõ ràng chính là coi như phạm nhân mà thẩm vấn. Nạp Lan Hiên liền hỏi ngược lại Bình Thượng Thư. Bình Thượng Thư nói là Nạp Lan Diệp Hoa chết ở thời điểm đó. Nhưng ai biết được, Nạp Lan Hiên lại một mực chắc chắn lúc bọn họ rời đi còn hoàn hảo tốt. Về phần lời nói của hình bộ Thượng Thư, trừ bỏ người của hình bộ nhìn thấy, còn có ai biết, hừ, quả thực là già mồm át lẽ phải. Hình bộ có trọng binh canh gác cẩn mật, phạm nhân nhất định sẽ không bị hại ở hình bộ. Mà phạm nhân cũng chỉ gặp hai người các ngươi, trừ bọn ngươi ra còn có thể là ai? Bình thượng thư lạnh mặt, này Nạp Lan Diệp Hoa trúng độc, cho dù là Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên đi xuống xem. Đoán chừng lúc này chứng cứ đó đã bị bọn họ phá hủy. Nay còn lại cũng chỉ có nhân chứng, trọng binh canh gác, nếu là bản thượng thư nhớ không sai. Lúc trước thời điểm người một nhà của ngoại tổ phụ ở Đại Lao hình bộ Đại Lao. Suýt nữa bị người dùng đồ lây dính ôn dịch để hại. Này đó gọi là có trọng binh canh gác sao? Nạp Lan Hiên nhìn Bình Thượng Thư, cũng chút không cam lòng yếu thế. Lúc trước cung phủ bị oan uổng, thiếu chút nữa bị hại. Việc này đều là náo loạn đến trước mặt Hoàng đế. Chung quy việc này không phải chuyện Bình Thượng Thư có thể che giấu. Nhưng là, cuối cùng còn không phải là người của hình bộ chúng ta phát hiện. Bình Thượng Thư bị Nạp Lan Hiên bức nóng này, nhanh nói ra khỏi miệng, dù sao cũng là ở trước mặt dân chúng, không thể so với hai người bình thường cãi vã. Hừ, Nạp Lan Hiên cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói, này Bình Thượng Thư giải thích chỉ có thể nói là giấu đầu hở đuôi. Người này đã muốn lẫn vào Đại Lao hình bộ, mặc dù về sau các ngươi lại đã phát hiện thì sao? Chung quy là có thể thuyết minh các ngươi canh phòng không nghiêm. Vẫn có người có thể trà trộn vào, chỉ cần sang tỏ điểm này, già mồm át lẽ phải liền thành Bình Thượng Thư. Hiện tại, Bình Thượng Thư hoài nghi là Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh động thủ. Nhưng hiện tại chỉ có thể nói là chứng cớ không đủ. Nạp Lan Hiên hoài nghi là có người ở hình bộ động tay chân. Chứng cớ cũng không đủ. Nhưng là hai người đi tiếp xuống, thua thiệt luôn Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên, nơi này người lắm lời tạp nham, ai biết sẽ truyền ra cái gì, mặc dù không có chứng cớ để thả bọn họ ra, ở trong mắt người khác bọn họ cũng sẽ trở thành tội nhân giết cha. Cái này so với bất kỳ tội danh nào đều nặng, Nạp Lan Tĩnh hơi cong khóe miệng một cái, án tử này vô luận cha hay không cha rõ ràng, đều là chính mình chịu thiệt. Kia còn không bằng đem sự tình làm càng phức tạp, khởi bẩm hai vị đại nhân, ca ca nói không sai, cho dù là phụ thân đem chúng ta đuổi ra khỏi Nạp Lan phủ, vẫn không đổi được sự thật chúng ta mang họ Nạp Lan. Hôm nay, Tĩnh Nhi cả gan, vi phụ giải oan, đột nhiên Nạp Lan Tĩnh vẻ mặt bi thương đứng lên, trong giọng nói mang theo một cỗ thê lương, vốn đám người đang ồn ào. Vì việc này cũng đều yên tĩnh trở lại, ai cũng không ngờ rằng thế nhưng Nạp Lan Tĩnh lại đi ra muốn giải oan cho cha. Mọi người đều mang vẻ mặt hồ nghi nhìn Nạp Lan Tĩnh. Không biết đến tột cùng nàng muốn làm cái gì, Tĩnh Nhi cả gan, thỉnh các vị đại nhân cho phép thần nữ ở trên đại đường viết đơn kiện. Trong mắt Nạp Lan Tĩnh mang theo nồng đậm kiên định, Kinh Triệu Doãn gật đầu, lập tức liền có người đưa tới giấy bút. Này đơn kiện đó là bước đầu chính thức lập án, quan phủ tất nhiên muốn tra ra manh mối, mà kỳ thật trong lòng Kinh Triệu Doãn vẫn là nghiêng về phía Nạp Lan Tĩnh. Hắn vốn là cùng cung phủ quan hệ không tệ, hôm nay nhìn hai đứa bé gian nan sống ở trong kinh thành. Vẫn là có chút đồng tình, Nạp Lan Tĩnh cầm bút lên, hơi điểm một chút, liền rất nhanh viết ở trên tờ giấy, không đến một lát đơn kiện liền hoàn thành. Có thể nói là hành văn liền mạch lưu loát, Nạp Lan Tĩnh ấn dấu tay, liền để cho người cấp trình lên, khởi bẩm hai vị đại nhân, hôm nay nhìn thấy phụ thân báo cho chúng ta biết nói phụ thân oan uổng. Ông một đời nghèo khó, cho tới bây giờ đều chưa từng có nhiều tiền tài như vậy. Rõ ràng chính là bị vu hãm, bị người hãm hại, Nạp Lan Tĩnh hơi hơi làm lễ. Trên mặt mang theo chút cung kính, phụ thân nói, ông đến lúc này mới hiểu được, nguyên lai đủ loại chuyện trước kia đều là bị người thiết kế. Lúc trước phụ thân tin lời gièm pha, nếu không phải có tỷ nữ liều chết che chở ca ca hôm nay sớm bị phụ thân đánh chết, sau người nọ lại hại mạng nhị di nương của ta cùng hai muội muội. Đến thời điểm thiết kế ta, trời xui đất khiến để cho ta tránh được một kiếp. May mắn sau này được Hoàng thượng minh xét, khám phá ra là kế sách của Nạp Lan khốn con của nhị di nương. Nhưng người nọ còn không hết hy vọng, lại đem Nạp Lan khuynh giấu ở trong hậu cung, chờ thời cơ trả thù. Nạp Lan Tĩnh nói đến xúc động không khỏi lau chùi khóe mắt. Tâm mọi người căng thẳng, đều nói một đầu bạc này của Nạp Lan Hiên, đó là có liên quan đến Nạp Lan Diệp Hoa. Nghĩ đến chính là bởi vì chuyện đó, hơn nữa, về chuyện của Nạp Lan Khuynh, Bình Thượng Thư cùng Kinh Triệu Doãn đều biết được. Nạp Lan Tĩnh nói không sai. Nạp Lan Khuynh xác thực hại Nạp Lan Tĩnh vài lần. Nay nhị di nương là người của An Phủ. Bọn họ muốn tra tường tận tất nhiên cũng là tra từ An Phủ đầu tiên. Nhưng là bây giờ An Phủ đã không còn. An Thứ Sử cũng bị xử tử. An Phủ nay chỉ còn sót lại một người. Người này lại là nữ nhân của Hoàng đế. Bọn họ muốn hỏi, hiện tại cũng không thể hỏi. Người nọ chưa từ bỏ ý định, lại gây ra một ít sự tình. Chuyện lấy máu nhân than mới rồi ở cung phủ là một chuyện. Nạp Lan Tĩnh giống như là lâm vào trong ký ức trước kia. Trên mặt vô cùng bi thương, việc này cũng oanh động kinh thành. Ai cũng biết Nạp Lan Diệp Hoa hoài nghi cung thị cùng Tương Bình Vương cấu kết. Nhưng sự thật chứng minh hắn sai lầm rồi. Bản thân ta còn nhớ tới một chuyện đến. Thời điểm tang lễ của tổ mẫu, bọn họ đều không bỏ qua. Còn gây ra một ít chuyện, tâm mọi người dần dần nghiêng về phía của Nạp Lan Tĩnh. Nàng nói những chuyện này đều là căn cứ, thì ra chuyện bọn họ cho là chỉ mấy chuyện nhỏ giữa những thiên kim. Hôm nay suy nghĩ một chút xác thực thấy khả nghi, những chuyện này cùng An Phủ và Phủ Hữu Tướng có liên quan. Lúc trước Mạnh Giao cũng gây ra một ít chuyện nổi bật. Này kẻ xấu thấy kế không thành thì lại lập kế. Nhìn chúng ta bị trục xuất đi, vì hại phụ thân, thế nhưng hạ cho phụ than thuốc tuyệt dục, quả nhiên là ngoan độc. Nạp Lan Tĩnh nói đến đây, đều là khóc không ra tiếng. Chiếu theo lời nàng nói, người kia là muốn hại mọi người trong phủ Nạp Lan, nhóm nữ nhân nữ tử của Nạp Lan Diệp Hoa đều bị hại qua. Kinh Triệu Doãn cùng Hình Bộ Thượng Thư vẻ mặt đều ngưng trọng. Việc này bắt đầu so với tưởng tượng của bọn hắn còn muốn phức tạp hơn. Mau chóng khám nghiệm tử thi một lần nữa để tra rõ. Trong đám người nghe những chuyện này, khiến cho mọi người loạn thành một đoàn nhỏ. Tuyệt dục nha, này cần ngồi độc ác biết bao mới có thể hạ loại độc này. Sau khi khám nghiệm xong tử thi, trên mặt mang theo nồng đậm khó hiểu, Nạp Lan Diệp Hoa trên người trừ bỏ độc vừa mới trúng. Còn có độc tuyệt dục, còn chúng qua cổ, xem ra người phía sau màn này chưa diệt trừ Nạp Lan Diệp Hoa là chưa từ bỏ ý định a. Kinh Triệu Doãn cùng Hình Bộ Thượng Thư nhìn thoáng qua lẫn nhau. Việc này quả thực nghe giận hết cả người. Án tử lớn như vậy, bây giờ cũng không phải là bọn họ có thể định đoạt. Cách chương.